Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt kiên định và đầy yêu thương. Ninh Ninh, dì Cầm đã đi rồi, nhưng em vẫn còn có anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em phải tin anh. Nước mắt Ôn Thu Ninh không kìm được nữa, từng giọt rơi xuống chậu nước. Vu Hướng Dương lấy khăn vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Đừng khóc nữa, Ninh Ninh. Hắn cũng thấy mũi mình cay cay, nhìn em khóc, lòng anh còn đau hơn bị đờ ớ em mờ một nhát dao. Ôn Thu Ninh khóc nức nở. Vu Hướng Dương, em không còn người thân nào nữa. Vu Hướng Dương xoa khóe mắt cô, nhẹ nhàng nói, đừng khóc, sau này, người thân của anh sẽ là người thân của em. Ôn Thu Ninh chỉ khóc lắc đầu, không nói gì, hắn cứ ngỡ là cô không muốn. Vu Hướng Dương sau đó còn giúp Ôn Thu Ninh rửa mặt, rửa chân, cô lên giường, hắn vẫn ngồi ở mép giường nhìn cô. Anh sẽ đợi em ngủ, rồi anh sẽ ra ngoài. Ôn Thu Ninh làm sao có thể ngủ được. Trong đầu cô tràn ngập những ký ức về mẹ. Vu Hướng Dương chỉ im lặng ngồi đó. Đầu óc hắn cũng rối bời. Hai người cứ ngồi trong bóng tối, mỗi người một suy nghĩ. Sau mấy tiếng đồng hồ, Ôn Thu Ninh vẫn không thể chợp mắt. Vu Hướng Dương, anh cứ ngồi đây canh em. Em không ngủ được đâu. Ôn Thu Ninh nói, giọng khan khan. Anh ngủ một giấc đi, em một mình không sao cả. Linh đường đã được trải một tấm chiếu, để mọi người túc trực bên linh cữu có thể nghỉ ngơi. Vu Hướng Dương nghĩ, đúng là không nên để một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng nhau quá lâu. Sợ người ngoài dị nghị, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh xuống dưới đây, hắn đứng lên nói, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì đâu. Vu Hướng Dương rời khỏi phòng, khép cửa lại, nằm trên tấm chiếu trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không ngủ được. Ôn Thu Ninh cũng thức trắng đêm, trằn trọc trên giường, vừa nghĩ vừa khóc, khóc rồi lại nín, rồi lại khóc. Hai mẹ con Ôn Thu Ninh ở Bắc Kinh không có nhiều mối quan hệ. Những người đến viếng đa số là đồng nghiệp và bạn học của Ôn Thu Ninh. Vì vậy, người đến không quá đông. Sau 4 ngày, Ôn Cầm được chôn cất. Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy bi ai của bà đã khép lại. Hậu sự của Ôn Cầm cuối cùng cũng đã xong xuôi. Mọi người đến viếng đều lần lượt rời đi. Ai nấy cũng chỉ biết vỗ vai Ôn Thu Ninh vài câu an ủi rồi ra về, để lại không gian riêng cho nỗi đau đang quặn thắt lòng cô. Trình Cảnh Mặc cũng phải quay về trường học. Vu Hướng Dương liền nhờ hắn xin phép nghỉ thêm một tuần nữa, để hắn có thể ở lại bên cạnh, bầu bạn với Ôn Thu Ninh. Khi khách khứa và những người giúp đỡ đã về hết, không lâu sau, một vài đồng chí công an đến. Họ tới để thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án. Qua quá trình điều tra, họ xác định bà Ôn Cầm đã tự sát. Hoàn toàn không có bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy ông Minh Nguyên Kiều và bà Tô Ngọc Lệ có liên quan hay xúi giục. Vào ngày bà Ôn Cầm qua đời, cả hai người họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Một người ở cơ quan, một người ở nhà. Bên cạnh đó, các đồng chí công an cũng cho Ôn Thu Ninh xem biên bản ghi chép cuộc nói chuyện giữa ông Minh Nguyên Kiều và mẹ cô vào đêm trước ngày bà qua đời. Đọc đến đây, Ôn Thu Ninh mới vỡ lẽ. Cô hiểu ra rằng, cả cuộc đời mẹ cô sống trong gian nan, tủi hổ, bị người đời gièm pha, coi thường, thứ duy nhất giúp bà chống đỡ để sống đến ngày hôm nay. Một mặt là vì muốn nuôi nấng cô khôn lớn, mặt khác là tình yêu bà dành cho ông ta. Giờ đây, cô đã trưởng thành, có công việc ổn định, có thể sống tốt, nỗi lo lắng bấy lâu của bà đã vơi đi. Nhưng rồi, tình yêu sâu đậm, hèn mọn, bất chấp tất cả để bảo vệ danh dự người đàn ông đó lại bị chính người đó chối bỏ. Ông ta thừa nhận chưa từng yêu bà. bà chỉ là một vết nhơ mà ông ta luôn muốn xóa bỏ. Tất cả niềm tin, hy vọng, tất cả lý do để sống của bà đều sụp đổ hoàn toàn. Tình yêu hèn mọn mà sâu sắc, những sỉ nhục và khổ đau bà phải gánh chịu bấy lâu bỗng chốc trở thành một trò đùa đáng buồn. Tất nhiên, Ôn Thu Ninh không cho rằng mình không có trách nhiệm. Cô cũng đã sai, cô đã không kịp thời nhận ra những bất ổn trong cảm xúc của mẹ mình. Đêm trước khi mẹ qua đời, bà đã cố gắng nói điều gì đó, nhưng cô đã lạnh lùng từ chối. Mấy ngày gần đây, cô và mẹ cũng chỉ cãi vã, lạnh nhạt, ngay cả con gái mình cũng đối xử như vậy. Có lẽ bà thật sự cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Sau khi các đồng chí công an rời đi, Ôn Thu Ninh đứng dậy, nói, em muốn ra ngoài một lát. Đi đâu thế? Vu Hướng Dương cũng vội vàng đứng lên. Để anh đưa em đi. Vu Hướng Dương đèo cô bằng xe đạp, đi đến ủy ban kiểm tra kỷ luật. Cô muốn dùng danh tính thật để tố cáo Minh Nguyên Kiều. Một kẻ bại hoại như ông ta nên phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nếu như mẹ còn sống, có lẽ sẽ không bao giờ cho phép cô làm như vậy. Khi cả hai từ ủy ban kỷ luật trở ra thì trời đã tối. Giờ tan tầm, Ôn Thu Ninh nói, chúng ta ăn gì đó ở ngoài nhé. Em muốn ăn gì? Vu Hướng Dương hỏi, mì, sủi cào, bánh nướng, món nào cũng muốn ăn. Vu Hướng Dương mừng rỡ. Cuối cùng Ôn Thu Ninh cũng có khẩu vị. Mấy ngày nay cô ăn rất ít. Người gầy đi trông thấy. Vốn dĩ đã mảnh mai rồi, giờ lại càng khẳng khiu hơn. Gương mặt cô nhỏ lại, chiếc cằm trở nên thon hơn. Đôi mắt thì vô hồn, trống rỗng, cách trương.